Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 14, Hồ Nghi, 2, năm mới mùng 6, Tựu Dương Buồm xuất hành. Đầu này Hán Thủy là đất thuộc dòng sông to lớn nhất, từ xưa đến nay đều rất là phồn thịnh. Trên bong thuyền, Vương Thủ Điền trầm tư, không biết vì cái gì. Lịch đại triều đình cơ hồ đều như vậy, càng là đến đằng sau, hoàng đế tuổi thọ càng ngắn, tử tôn sinh sôi cũng khó khăn. Nguyên Sùng hoàng đế sau khi chết, sau lưng lưu lại cái này rách dưới hoàn cảnh nhưng cũng bất hảo thu thập. Hết lần này tới lần khác kế vị Thùy Chính hoàng đế là 7 tuổi tiểu nhi. Cái này càng tăng lên hơn triều đình bi kịch, hiện tại là Thùy Chính 12 năm. Nói như vậy, hoàng đế cũng là 20 tuổi người, nhưng là căn cứ kiếp trước biết đến tình huống. Hoàng đế này hiện tại mặc dù trên danh nghĩa vẫn là thiên hạ chi chủ, chỉ sợ liên tục kim lăng đều chưa hẳn trưởng khống a. Ngay tại trầm tư, tới trước một trận gió, ngay sau đó giọt mưa lớn, hạt đậu đồng dạng rơi xuống, nhà đò cùng thân binh liền tranh thủ ngựa trấn an. Đắp lên vải dầu, mà Vương Thủ Điền cũng thối lui đến thuyền thương. Còn bao lâu đến Hồng Trạch Phủ? Quan nhân, không bao lâu, ta cho ngài nấu con cá. Ăn xong ca tựu đến nơi. Nhà đò cười làm lành, lại để cho bà nương đi nấu cá đi. Quả nhiên không có bao nhiêu thời gian, mùi cá đã nghe đến. Mưa tiếp tục cách cách rơi xuống. Vương Thủ Điền cầm bầu rượu, liền giấm gừng với cá chấm ăn. Lúc này hắn mặc áo xanh, nhìn qua là du lịch công tử. Cam hậu, hôm qua nghỉ một nửa người, ngươi vì cái gì không đi? Vương Thủ Điền thả chậm ăn cá tốc độ, có chút nhàm chán hỏi. Đại nhân, nhà ta huynh đệ nhiều, có 5 cái, phụ mẫu không lo không có người hầu hạ, trong hỏa mấy cái khác huynh đệ không nhiều, trong nhà cũng không tốt, để bọn hắn mang một ít lương thịt trở về ăn Tết. Cam hậu tuần tra lấy 4 phía, lại giải thích nói, ngươi nói cũng có đạo lý, sự tình lần này xong xuôi về sau, ta cho các ngươi chút thời gian nghỉ ngơi, các ngươi trở về một lần. Vương Thủ Điềm mỉm cười, thần sắc bình thản, dường như nghĩ đến sự tình khác. Đa tạ đại nhân. Cam hậu nhẹ gật đầu, quay đầu lo lắng nhìn một chút 5 cái thân binh. Đại nhân lần này đi xa, chỉ dẫn theo một ngũ, có thể hay không không quá thỏa đáng. Không ngại, đối phó đạo tặc là đầy đủ. Lại nói, bình thường công tử tùy tùng cũng chỉ có 5-6 người. Mang quá nhiều, ngược lại dễ thấy, trên đường chúng ta mặc y phục hàng ngày, không có cái gì trở ngại. Vương Thủ Điền cười nói, vâng, đại nhân. Cam hậu nhìn một chút phía trước, nói, đại nhân, sông bến đò đến, quả nhiên, xa xa béo đò đến, thuyền chẳng những không có tăng thêm tốc độ, tương phản, giảm bớt tốc độ, bất quá coi như thế, cũng rất nhanh dựa vào đi lên, kiểm tra tuần binh, trông thấy lấy Vương Thủ Điền bộ dáng, cũng không dám khó xử. Hồng Trạch Phủ là quận thành, là một cái rất là phồn hoa thành trì, lui tới ra vào, dòng người rất nhiều, thông thường càng là tấp nập không ngừng, nhất là mấy ngày nay, năm mới bầu không khí vẫn còn chưa qua, thương nhân đều nghẹn gần nổ phổi, hoa văn trồng chất hấp dẫn người qua đường, liếc nhìn lại, hai bên đường phố ngũ thải tân phân, vui mừng cực kỳ. Vương Thủ Điền quan sát tỉ mỉ, làm quận thành, đúng là khí phái phi phàm, cao cao tường thành, kiên cố phòng ngự, náo nhiệt thành thị, so với huyện cấp thủy đến, thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất, chỗ cửa thành có binh sĩ trấn giữ, phàm là vào thành người, đều cần giao nạp chút phí tổn, có thể mặc dù là như thế, vào thành tiểu thương vẫn như cũ rất nhiều. Cái này khiến Vương Thủ Điền có chút tán thưởng. Chẳng biết lúc nào hắn quản lý hạ huyện cấp thủy, cũng có thể có dạng này phồn vinh. Vừa vào trong thành, gào to thanh âm tựa như như thủy triều, tràn vào trong tai, vào mắt đều là náo nhiệt phồn hoa chi cảnh. Ngoại trừ mua bán tạp vật thương nhân cùng phổ thông người qua đường bên ngoài, trên đường còn có chút binh lính tuần tra, cùng một chút quần áo so sánh người bình thường hoa mỹ một chút con em nhà giàu. Quận thành bên trong, khắp nơi răng đèn kết hoa, đi xa người, nhao nhao chạy về, bình thường tựu không hiện quạnh quẽ trên đường phố, càng phát ra dòng người tuôn ra đám. Những này thông minh thương gia, nhao nhao lợi dụng lúc này, đẩy ra trong tiệm mình vật, lợi dụng các loại phương thức, đến để người trên đường phố bị hấp dẫn tiến đến. Bởi vậy, hàng năm lúc này cũng sẽ là quận thành bên trong náo nhiệt nhất thời điểm. Vương Thủ Điền mặc dù lần đầu đến Hồng Trạch Phủ, có thể kiếp trước hắn cũng trằn trọc đi qua không ít địa phương. Bởi vậy, đối dạng này phồn vinh cảnh tượng, lúc đầu hơi kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lại Đồng Ngọc, ta nhớ được lúc này, hắn tại một chỗ thương hội viết văn thư, nhớ kỹ quy mô cũng không nhỏ. Cái này Hồng Trạch Phủ mặc dù lớn, nhưng là đại thương đi cũng chỉ có cái này mấy nhà. Tìm ra được hẳn không phải là rất phiền phức, Vương Thủ Điền nghĩ đến. Bởi vì sớm tựu đi đường, có chút khốn đốn, Vương Thủ Điền quyết định trước tiên ở trong thành tìm một cái khách sạn chỉnh đốn một chút. Cam hậu, ta muốn tìm một người, danh tự là Lại Đồng Ngọc, tại một nhà không nhỏ thương hội chung, ngươi tìm cho ta hả? Vương Thủ Điền nhìn một chút, đối diện một nhà lữ điếm nói, tìm được, liền trở lại bẩm báo tại ta. Vâng. Cam hậu ứng thanh nói, lúc này, Văn Dương phủ tiết độ sứ phủ đệ, phu nhân đâu, đổi lại một thân y phục hàng ngày, mang trên mặt chút tiều tụy vương tuân chi xử lý xong công sự sau đi đến nội trạch. Nhưng không có nhìn thấy nhà mình phu nhân, cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức không tốt như vậy nhìn. Ở trước mặt của hắn, song song đứng đấy ba tên nha hoàn. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, thân thể khẽ run, ta đang hỏi ngươi nhóm lời nói, phu nhân đâu? Gặp tình hình này, tiết độ sứ trên mặt biểu lộ liền mang theo bóng ma. Vương Tuân Chi đã đoán được chút, chỉ bất quá, loại này suy đoán, để trong lòng của hắn có chút không dễ chịu. Hắn đang chờ đợi một đáp án, nếu thật là hắn đoán như thế, vậy hắn thật phải thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm, phu nhân nàng đi Tĩnh Tâm Am. Trong ba người lớn tuổi nhất cái kia nha hoàn, liên tục đầu cũng không dám ngẩng lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Tĩnh Tâm Am. Vương Tuân Chi sắc mặt lập tức trầm xuống, lần này, nàng có nói ở nơi đó ngốc bao lâu sao? Lão gia, nô tỳ không biết, các ngươi là làm cái gì? Các ngươi lại dám nói với ta không biết. Lạnh lùng nói. Vương Tuân Chi ánh mắt đảo qua ba người. Thất thần làm gì? Còn không đi Tĩnh Tâm Am bên trong đem ngươi nhà phu nhân mời về. Hừ, nếu là nàng không trở lại, vậy các ngươi cũng không cần trở về. Ta trực tiếp đưa các ngươi đi trong am làm ni cô đi. Làm ni cô, ba tên nhà hoàn lập tức bị hắn lời này giật mình kêu lên. Bận bịu cho hắn đi hành lễ về sau, vội vàng vàng tiến đến Tĩnh Tâm Am, nhìn qua các nàng bóng lưng rời đi, Vương Tuân Chi lập tức ngã ngồi trên ghế, nhìn qua quạnh quẽ phòng, một lát sau, hắn ho khan, một tiếng so một tiếng nặng, hắn có ba con trai, hai cái nữ nhi, thế nhưng là hai con trai chết yểu, trưởng tử lúc đầu đều 20 tuổi. Có hy vọng kế thừa đại vị, kết quả là ngoài ý muốn chết đi, toàn bộ tiết độ sứ phủ đệ, tựu cũng không còn trước kia. Vương Tuân Chi không phải không nạp qua thiếp thất, muốn sinh hài tử, thế nhưng là mới cưới hai nữ nhân, bụng chậm chạp cũng không có động tĩnh, tuổi của hắn đã không nhỏ, chỉ sợ rốt cuộc không sinh ra hài tử. Lại nói, cho dù có hài tử, thì thế nào? hiện tại đã là loạn thế, liền xem như phiên trấn, lại có mấy cái có thể phụ chết tử kế, hơn phân nửa bị thuộc cấp chỗ cướp, coi như hiện tại có nhi tử, hắn cũng không dám đỡ ấu tử đăng vị đây là hại hai tử. Nghĩ tới đây, Vương Tuân Chi phi thường thất vọng, cũng tràn đầy hối hận. Vương Tuân Chi phu nhân là đời trước tiết độ sứ Thiên Kim, dựa vào phu nhân quan hệ, có thể ngồi lên ngôi lớn. Cưới về sau, Vương Tuân Chi từ trước đến nay mời nàng, thậm chí chưa từng nạp qua thiếp. Cái này đương nhiên chỉ làm thành hậu duệ không nhiều. Tam tử chung có hai con trai chết yểu, duy nhất trưởng tử lại tử vong. Nhi tử sau khi chết, Vương Tuân Chi không thể không vì mình tộc nhân cùng thuộc hạ cân nhắc. Ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, lúc trước ngươi từng đã đáp ứng ta phụ thân, nói sẽ thiện đãi ta, không cưới thiếp, bây giờ Hạo Nhi vừa đi, ngươi tựu không kịp chờ đợi đem nữ nhân dẫn vào cửa. Ngươi lang tâm cầu phế, nhìn xem ngươi chọn nữ nhân, hai cái hạ tiện nhất nữ nhân mà thôi. Nữ nhân như vậy, ngươi cũng muốn. Khi hắn cố ý tuyển hai cái địa vị hèn mọn nữ nô vào cửa về sau, phu nhân từng chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Vương Tuân Chi nhẹ nhàng xoa bóp mi tâm, trong lòng không nói ra được bị đè nén. Chẳng lẽ phu nhân tựu không rõ, hắn cố ý tuyển hai nữ nhân này, chính là vì không uy hiếp được nàng chủ mẫu địa vị. Trong các nàng bất kỳ người nào sinh hạ hài tử, hắn đều sẽ ôm đến nàng nơi đó nhận mẫu. Hiện tại mặc dù có thể lựa chọn con riêng Vương Thủ Điền, nhưng là nếu như nàng không có một cái nào nhi tử, cảnh già sẽ rất bi thương. Được rồi, hết thảy đều là mệnh số. Vương Tuân Chi trong con ngươi một mảnh yên tĩnh, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua viễn cảnh, đau khổ cười một tiếng. Đại nhân, không biết qua bao lâu, phủ đệ quản gia xuất hiện ở cửa thư phòng, thận trọng gọi nói, chuyện gì? Vương Tuân Chi xoay người, nhìn về phía hắn, phu nhân nàng, quản gia do dự một chút, thấy vậy, Vương Tuân Chi nói, nàng không chịu trở về. Thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, quản gia kiên trì trả lời nói, chỉ bất quá, hắn trong dự đoán nổi giận cũng không xuất hiện. Vương Tuân Chi chỉ là nhàn nhạt nói, đã nàng muốn tại trong am, như vậy tùy nàng đi thôi. Đuổi đi quản gia, Vương Tuân Chi ho khan, dần dần, bàn tay trong khe hở có màu đỏ. Phu nhân, ngươi vẫn không rõ, năm đó ta vì vững chắc đại vị, đối ngươi là ngoan ngoãn phục tùng. Thế nhưng là những năm gần đây, phụ thân ngươi bộ hạ cũ ảnh hưởng, còn có mấy phần, đặc biệt là hiện tại, náo còn có ý nghĩa sao? Cả đời này, ta thật là trống rỗng, bôn ba cả một đời, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, phiên trấn sự nghiệp cũng không có chút nào khởi sắc. Rơi vào kết quả như vậy, nên oán ai? Hắn nhìn qua bên ngoài ngày mưa, nói một mình nói, có lẽ chỉ có thể oán hận mình. Ta không phải một cái tốt quân chủ, cũng không phải một người cha tốt, càng không phải là một cái tốt lương nhân. Bất quá, ta còn không có thất bại, ta còn có Điền Nhi. Ha ha, nghĩ không ra năm đó ngẫu nhiên xuân phong nhất độ, vậy mà trở thành mệnh căn của ta. Ta hy vọng đều ở trên người hắn. Trung tướng kiệt ngạo, không thể kết thân. Duy Lý gia là quan văn, không nắm giữ binh quyền. Ta lúc này mới gả nghĩa nữ, lấy kết thành thân gia, ngày sau có thể dựa vào mấy phần. Thành đô Tống gia là thành đô đại tộc, ta vì ngươi phòng bị không ít tâm huyết, mới khiến cho nhà hắn đồng ý gả nữ đến đây. Tống gia giàu cực một phương, lại có ảnh hưởng, có thể vì ngươi mang đến tài phú cùng gia thế, lại không đến mức ảnh hưởng ngươi quyền vị. Hy vọng ngươi có thể dựa vào những này cao hơn một tầng, ta người cha này có thể làm cho ngươi. Chỉ chút này, tại hắn thở dài chung, hạt mưa càng lúc càng lớn, tại lạnh thấu xương tiểu phong chung,